Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Cố Thụ Lâm nghiêm sắc mặt, tuy rằng lúc trước Đầu Nguyên không có nói rõ, nhưng mà thông qua giọng điệu cùng tiếng nói, hắn biết rõ Đầu Nguyên là hoài nghi trong bọn họ có người bị tà niệm không biết tên kia phụ lên thân. Nhưng mà bây giờ vị đệ tử kia vừa cất lời, lại khiến Cố Thụ Lâm lập tức nhìn qua, tại thời điểm này người nói chuyện là rất có hiềm nghi. Đầu Nguyên sao lại biện luận cùng những vãn bối bọn họ này làm gì? Vung tay lên, thất bảo như ý trong tay đã mang theo một mảnh thanh quang trong sáng chiếu lên người vị đệ tử kia. Thanh quang xông thẳng tới, trên người vị đệ tử kia có một cái bóng đen như là bị đẩy ra. Bắn ra khỏi người vị đệ tử kia, bóng đen kia vừa ra, liền bay về phía cửa động, nhưng mà ở cửa động đã có sẵn một người thủ tại nơi đó. Từ thanh bình ngọc trong tay Bạch Thanh Ngôn nổi lên thanh quang. Một lũ bóng đen kia liền đã bị hút vào trong đó. Vị đệ tử trên người có bóng đen liền đột nhiên ngã xuống đất. Sử Minh cùng với mấy vị đệ tử khác kinh hãi, rồi lại nhất thời không biết nên nói cái gì. Các ngươi không cần lo lắng, hắn nghỉ ngơi một lát liền sẽ khỏe lại. Đầu Nguyên nói ra, hiện tại sư phụ các ngươi không có đây. Tốt nhất là thủ vững môn hộ, không thể sinh sự. Chuyện liên quan tới sư phụ các ngươi tốt nhất không nên quản, càng không thể tới gần động phủ ba người kia. Hắn nói là chỉ Thôi Sơn. Lúc này Thôi Sơn ngồi ở một bên, không cất một tiếng, ba người ra Hoa Dương động thiên. Bạch Thanh Ngôn mang theo một lũ tà niệm trong thanh bình ngọc rời đi. Cố Thụ Lâm thì là cùng theo Đầu Nguyên đồng thời đi về nhà gỗ. Ba người đã thương lượng xong rồi. Do Bạch Thanh Ngôn đưa đến nơi sư phụ nàng, sau đó tự sẽ có sư phụ nàng giao cho Linh Tu Minh xử lý việc này. Cố Thụ Lâm theo Đầu Nguyên cùng về trong nhà gỗ, lại nói chuyện rất lâu về chuyện Thôi Thành Hoa, sau cùng cũng là bất đắc dĩ. Bọn họ là không có khả năng đi cứu, bởi vì bọn họ căn bản không biết đó là nơi nào. Hơn nữa nơi tà dị như thế, bọn họ đi đến chỉ sợ cũng có đến không về. Hơn nữa, Đầu Nguyên còn cảm thấy, mấy người Thôi Thành Hoa tại trước lúc tiến nhập nơi đó. Nhất định có bí mật gì đó cũng không chừng. Không quá một ngày, liền có người đến tìm Đầu Nguyên, là Linh Tu Minh, hắn hỏi Đầu Nguyên trông thấy Thạch Huyền kia thì như thế nào. Đầu Nguyên như thực tế kể lại những gì mình đã biết nói ra. Đối phương gật gật đầu, sau đó hỏi, người đã giao thủ cùng thứ kia. Cảm ứng chân thân thứ kia có lại đây hay không? Đầu Nguyên lắc đầu nói mình không biết. Lại hỏi ba người kia thế nào rồi? Đối phương trả lời nói ba người có hai người đã chết rồi. Đã sớm hư thối rất lâu rồi. Ba người kia là chỉ Bàn Long chân nhân, Hiểu Hàn Pháp Sư, Thạch Huyền Đạo Nhân. Trong đó Bàn Long chân nhân cùng Thạch Huyền Đạo Nhân đã chết. Mà Hiểu Hàn Pháp Sư thì không biết tung tích. Với một chuyện này, Linh Tu Minh có chút coi trọng, đồng thời có người đã tiến vào nơi kia, về phần là ai đi, Đầu Nguyên hỏi, đối phương cũng không có nói rõ, chỉ nói là một vị có tu vi thần anh. Một chuyện này, tại trên đường tu hành của Đầu Nguyên chính là một cái gợn sóng. Dù cho là gợn sóng đó hóa thành biển gầm thì cũng sẽ có một ngày bình lặng lại. Cuộc sống của hắn lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Có điều không ngừng họa các loại phù lên người Ngân Giáp Thi Mị. Hai con mắt của Ngân Giáp Thi Mị phân biệt được Đầu Nguyên họa lên hai loại phù đại biểu cho âm dương. Tên là âm dương nhãn, một con mắt như trăng lạnh, một con mắt như liệt dương, nhưng mà hai con mắt rồi lại hoàn mỹ dung hợp với nhau. Trong hai mắt phân biệt là hai loại pháp phù, nhưng mà Đầu Nguyên lại đem hai loại pháp phù này hợp làm một. Hình thành một cái đồ án thái cực, cái phù này là không có trên đời này, hắn đặt tên là âm dương thái cực phù, uy lực của nó còn phải nhìn vào lúc Thi Mị đối chiến sau này. Trừ cái đó ra, hắn bắt đầu đi tới một tòa thư quán thật lớn trên Vạn Thánh Sơn. Thư quán kia gọi là Vạn Thánh Thư Quán, mỗi lần tiến vào là một khối linh ngọc, bên trong này rất nhiều đạo thư, bất quá cũng không có sách công pháp chân chính. Cho dù như thế cũng có rất nhiều tu sĩ tới nơi này. Đồ Nguyên tới nơi này là vì cha tìm bà La Văn Tử. Từ trong tử thành hắn được đến một quyển trúc thư, nhưng mà không hiểu chữ trên đó. Cho nên hắn tại nơi đây tra tìm, tại trong thư quán này có rất nhiều chủng loại văn tự dịch văn. Đối với Đồ Nguyên mà nói, những loại địa vực dịch văn thư tịch này giống như là một cái cửa sổ. Giúp hắn có thể từ cửa sổ nhìn tới các nơi, vì vậy linh ngọc của hắn dùng rất nhanh hết, do đó hắn còn là cần đáp ứng người khác mời mà xuống núi làm người trợ quyền. Chính hắn cũng không biết. Danh tiếng của hắn cũng càng lúc càng lớn rồi. Tại có chút nới khi muốn đấu pháp, phía đối địch biết đối phương mời được Đồ Nguyên, nhưng là bởi vì tìm không được người đấu với Đồ Nguyên mà chịu thua. Bất quá, Vạn Thánh Sơn lớn như vậy, phạm vi hoạt động chân chính của Đồ Nguyên cũng chỉ là giới hạn tại hơn 10 tòa thành. Mà tại trong Vạn Thánh Thư Quán xem đạo thư càng ngày càng nhiều. Tuy rằng nhìn chúng không được cái gì. Nhưng mà thường thường tại lúc đấu pháp, hắn luôn luôn có thể tiện tay thi triển ra một ít thủ đoạn khác nhau. Những thủ đoạn kia nói thẳng ra có lẽ không phải rất cường. Nhưng là nhẹ nhàng lưu loát, cái loại vạn pháp tùy tâm mà sinh diệt này đã xuất hiện tại trên người hắn rồi. Tại một mảnh địa phương nơi thượng thanh nhà gỗ kia lại có người khai sơn lập quan rồi. Chủ nhân là một vị kim đan tu sĩ. Tọa hạ hơn 10 vị đệ tử, kiến lập đạo quan một mạch kéo dài đến cách chỗ sườn núi có thượng thanh nhà gỗ của Đồ Nguyên không xa. Tuy nói không là khí thế hào hùng, nhưng mà so sánh với thượng thanh nhà gỗ thì giống như là nhà địa chủ với nhà nông gia vậy. Khi đạo quan hình thành, đối phương phái đệ tử tới đưa lên thiệp mời, mời Đồ Nguyên tham gia yến tiệc mừng đạo quan hoàn thành. Phạm Tuyên Tử nhếch miệng hỏi Đồ Nguyên có thể không đi hay không? Đồ Nguyên nói nếu như ngươi không muốn đi thì không nên đi. Ở nhà giữ nhà, thế nào cũng phải ăn cho lại vốn. Xem nhà bọn họ có cái gì? Phạm Tuyên Tử nói ra. Đồ Nguyên thì là sờ sờ đầu nàng. Nói ra, ngươi có nghe được đối phương có lai lịch gì hay không? Nghe nói là đệ tử của Côn Ngô Động Thiên. Phạm Tuyên Tử nói ra. Côn Ngô Động Thiên, Đồ Nguyên nghe đến tên này, câu dẫn ra một cái ký ức xa xôi. Côn Ngô Phái là một cái môn phái cực kỳ cường đại. So với Long Chỉ Thiên Cung còn phải khổng lồ, lúc hắn nghe đến môn phái này là ở trong cố sự của sư phụ Khuất Thành. Khuất Thành từng nói qua Côn Ngô Phái có một cái trưởng lão chết bởi một loại pháp thuật gọi là hoa nuy. Hoa héo. Dùng chuyện đó để nói cho hắn biết sự nguy hiểm trên đời này. Cùng với sự cường đại của các loại pháp thuật, trên Vạn Thánh Sơn có Côn Ngô Động Thiên, Đồ Nguyên cũng không có đi qua, chỉ là nghe nói qua, Côn Ngô Động Thiên này là biệt phủ của một vị trưởng lão Côn Ngô Phái khai mở. Giao thiệp tốt với Thanh Huyền Đạo Nhân trên Vạn Thánh Sơn này. Bất quá, Côn Ngô Động Thiên tuy rằng tại trong mắt Đồ Nguyên là phi thường cao. Nhưng mà thế lực cũng không cường, bởi vì trong động phủ không nhiều môn đồ, đi thôi, nếu người ta đã mời, khẳng định cần đi, hơn nữa, khẳng định cũng không chỉ mời chúng ta, người ở phụ cận khẳng định cũng mời rồi. Đồ Nguyên nói ra, đi tới trước đạo quan kia, ngẩng đầu nhìn, phía trên có một khối bảng hiệu mới làm, trên viết ba chữ Côn Ngọc Quan, cách chương.